Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, 658. Chương 658 Tả Mị Vương gia hạ đường thê. Minh Ca đáp, ân, hồi kinh không lâu, ta cùng Tử Cẩn thật sự vương phủ cửa gặp được. Nạp Lan Minh Nhược cũng tiếp theo Minh Ca nói, cửu gia ngươi còn nói nột. Vừa mới Minh Nguyệt huynh ở cửa bị thủ vệ đương trụ cũng vô pháp tiến ngươi này phủ đệ. Ngươi nói một chút ngươi, Minh Nguyệt huynh là ngươi bạn tốt, nhưng ngươi những cái đó bảo vệ cửa không quen biết à. Ngươi cũng không cho Minh Nguyệt huynh cái lệnh bài linh tinh đông đông. Thật là ta sơ sót, cửu vương gia một phách cái trán, việc này là ta tội lỗi, Minh Nguyệt ngươi nhưng đừng nóng giận à. Lần sau tới ngươi trực tiếp vào cửa, không cần thủ lệnh cũng không ai cản ngươi. Bọn họ hai này kẻ sướng người họa. Minh Ca cảm thấy chính mình tựa như cái siêu cấp vô địch đại bóng đèn. Nàng cười cười, trong mắt ảm đạm, đáy lòng nhịn không được nghĩ. Tứ vương gia cùng cửu vương gia gian, nàng lựa chọn cửu vương gia. Nhưng tựa hồ cửu vương gia đối Nạp Lan Minh Nhược cảm tình không phải giống nhau thâm hậu. Rõ ràng Nạp Lan Minh Nhược cùng thất vương gia mới là quan xứng nam nữ chủ. Hiện tại ba người hành, Nạp Lan Minh Nhược mới là dư thừa cái kia. Nhưng hiện tại nàng lại có loại chính mình là dư thừa cảm giác, lúc này đây. Nàng nên sẽ không chọn sai đi. Đối thượng Minh Ca kia chợt lóe rồi biến mất ảm đạm ánh mắt. Cửu vương gia suy nghĩ nhoáng lên, hắn cuối cùng nhớ tới chính mình vì cái gì sẽ đối nữ nhân kia cảm giác quen mặt. Đối diện Minh Nguyệt kia ngũ quan cùng kia nữ nhân lại có vài phần giống nhau. Vừa mới Minh Nguyệt rũ mi bộ dáng càng là cực kỳ giống nữ nhân kia yêu thương thời điểm, Nạp Lan Minh. Nhược đẩy đẩy cửu vương gia, cửu gia, ngươi tưởng cái gì đâu, làm gì như vậy nhìn chằm chằm Minh Nguyệt. Ngươi nhìn một cái Minh Nguyệt đều bị ngươi nhìn chằm chằm nổi da gà đầy đất. Nga nga, ta không có việc gì. Không có việc gì. Tuy rằng giờ phút này gấp không chờ nổi muốn hỏi một chút Minh Nguyệt có hay không cái gì tỉ muội. Linh tinh, nhưng cửu vương gia ở Nạp Lan Minh Nhược dò hỏi dưới ánh mắt cường tự áp xuống cái này ý niệm. Chuyện này, hắn vẫn là đến tìm cái không ai địa phương dò hỏi Minh Nguyệt. Đi đi đi, ta chính nhàm chán đâu. Khó được hai người các ngươi có thể tới cấp ta giải giải buồn. Ta ở thư phòng mới vừa bày cờ, còn nghĩ tay trái đối tay phải đâu. Không nghĩ tới các ngươi tới vừa lúc. Minh Ca không có xem náo nhiệt. Nàng lấy cớ chính mình sẽ không chơi cờ. Đem vị trí để lại cho Nạp Lan Minh Nhược. Nàng chính mình tắc đứng ở cửu vương gia trong thư phòng một bên kệ sách bên. Lật xem mặt trên một ít thư tịch, này vừa lật mới phát giác. Ngoại gia viết các loại sách sử A Binh Pháp, mở ra nhìn lên, bên trong tất cả đều là ít tiểu thuyết du ký loại này tạp thư. Càng có mấy quyển cùng cái gọi là chuyện người lớn xấp xỉ. Nhất lệnh Minh Ca kinh ngạc cảm thán chính là, loại này thư tịch thế nhưng còn có sinh động như thật tranh minh họa. Dường La Hán thượng hai người chơi cờ hạ khí thế ngất trời. Minh Ca tuy rằng ở lật xem kia từng cuốn cái gọi là sách sử, nhưng kỳ thật lại là đứng ở nơi đó yên lặng tu luyện chính mình công pháp. Nàng hiện tại thân thể còn có bệnh kín, thật sự không nghĩ lãng phí một chút thời gian này liền tạo thành cửu vương gia vài lần dương mắt. Nhìn đến Minh Ca xem hắn những cái đó thư xem như vậy nhập thần, đáy lòng thấp thỏm sợ bị đối diện Nạp Lan Minh Nhược phát giác rất nhiều. Lại có chút tiểu vui sướng. Rốt cuộc khó được tìm được cái đồng đạo người A. Chỉ là Minh Ca như vậy chính đại quang minh ở bọn họ đối diện mặt không đỏ tim không đập lật xem. Loại này thư thật sự hảo sao? Ngay cả hắn cái này đi quán phong nguyệt nơi người cũng cảm thấy. Minh Ca xem như si như say chỉ có thể thuyết minh Minh Ca đáng khinh, nghĩ đến Minh Ca một người nam. Nhân loại này đáng khinh hình thái sẽ bị đối diện Nạp Lan Minh Nhược nhìn đến. chẳng sợ biết mình ta cũng không biết ba người bên trong còn có cái nữ tử đâu. Nhưng cửu vương gia này đáy lòng như cũ có chút phẫn nộ, ngó vài lần Minh ca sau. Cửu vương gia đột nhiên phát giác một sự kiện, xem như vậy kính bạo thư tịch, nhưng Minh ca thế nhưng không có nửa điểm sinh lý phản ứng. Không chỉ có không có tim đập gia tốc hô hấp không xong, mặt bộ cũng là nghiêm túc đứng đắn trạng thái, chính yếu chính là... Nên đáp lều trại địa phương thế nhưng cũng không có đáp lều trại, thân là một người nam nhân. Cửu vương gia quá rõ ràng này từng cuốn cái gọi là thư đối nam nhân có thể tạo được bao lớn tác. Dụng, xem như vậy thư đều có thể không có nửa điểm cảm giác. Này có thể là cái nam nhân. Lại một lần ở Minh ca giữa hai chân lưu một vòng. Xác nhận không chỉ có không có lều trại. Liền cái nhô lên đều không có sao. Cửu vương gia ánh mắt bình tĩnh dừng ở Minh ca trên mặt. Lúc trước còn cảm thấy Minh ca gương mặt này cùng kia nữ nhân có ba phần giống nhau. Nhưng hiện nay lại nhìn. Cửu vương gia lại cảm thấy. Nếu là Minh ca lông mày hoặc thành nữ nhi gia mi. Nếu là Minh ca quai hàm gầy một ít. Nếu là Minh ca cái trán thịt thiếu chút. Có lẽ hai người có 7 phần thậm chí 9 phần giống nhau, như vậy một ý niệm ra tới. Cửu vương gia liền cùng chính mình yêu nhất người chơi cờ tình thú cũng chưa. Chỉ không ngừng quay đầu ngó Minh ca liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, cửu gia. Này một ván ngươi sợ là phải thua không thể nghi ngờ. Nạp Lan Minh nhược hài hước thanh âm đem cửu vương gia bừng tỉnh. Cũng lệnh Minh ca nghi hoặc dương mắt chiều hai người trông lại. Cửu vương gia vội nói. Gần nhất sinh chàng bệnh làm đầu óc đều không quá linh hoạt rồi. Tới. Tử cẩn chúng ta lại đến một mâm. Nạp Lan Minh nhược một bên thu cờ một bên từ từ nói. Tâm không chừng thần không xong. Chính là lại đến 10 bàn cửu gia ngươi cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Thấy cửu vương gia vẻ. Mặt xin lỗi tựa muốn tìm nói, Nạp Lan Minh nhược đánh gãy hắn tiếp tục nói, ta hôm nay chính là đến xem cửu gia ngươi thân thể thế nào. Hiện giờ người cũng nhìn, ta cũng đến đi rồi, các ngươi hai tiếp tục liêu a, ta kia một đống lớn sổ sách muốn sửa sang lại, ly không được người, ngươi liền đi. Biết Nạp Lan Minh nhược sợ là nhìn ra hắn muốn cùng Minh ca đơn độc nói chuyện tâm tư. Cửu vương gia trong mắt xin lỗi càng sâu. Ta đã làm bếp hạ bị đồ ăn. Tử cần, ngươi ăn qua lại đi đi. Khó được chúng ta thấy một lần. Nạp Lan Minh nhược đánh gãy hắn lắc đầu. Ta thực sự có điểm sự. Trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ở kinh thành. Có rất nhiều thời gian cọ ngươi đồ ăn. Được, ta đi trước. Bên ngoài gió lớn. Các ngươi hai cũng đừng đi ra ngoài. Lời tuy nhiên như thế, cửu vương gia vẫn là tự mình đem Nạp Lan Minh nhược đưa ra phủ. Hắn hồi lâu không thấy Nạp Lan Minh nhược, cảm thấy chính mình thiên ngôn vạn ngữ còn không kịp nói đi. Như thế nào người muốn đi đâu? Này một chút hắn đã luyến tiếc Nạp Lan Minh nhược rời đi. Nhưng lại nóng vội cùng Minh ca đối thoại. Thật là có loại hận không thể một người bẻ thành hai nửa dùng xúc động. Hắn tuy rằng tưởng nhiều cùng Nạp Lan Minh nhược nói mấy câu, nhưng lại sợ chính mình này quay người lại, Minh ca sẽ biến mất không thấy, cho nên chẳng sợ đối Nạp Lan Minh nhược lại lưu luyến không tha. Cửu vương gia cũng chỉ đến ở cửa dừng bước, đãi Nạp Lan Minh nhược rời đi, hắn cơ hồ là chiều chính mình thư phòng chạy chậm quá khứ, Minh ca cũng không có lại trong thư phòng. Tiếp tục nghiên cứu hắn những cái đó thư tịch, mà là đứng ở thư phòng ngoại một cây đại thụ trước. Thư đồng được cửu vương gia phân phó, một bước cũng không dám rời xa. Kia một đôi mắt, càng là ánh mắt sáng ngời trừng mắt Minh ca bóng dáng, liền dường như thợ săn trừng. Mắt dã thú, thời khắc tính toán vận sức chờ phát động cấp dã thú tới cái một đòn chí mạng, này liền khiến cho... Cửu vương gia tới rồi viện môn khẩu thời điểm, nhìn đến chính là thư đồng đối Minh ca, thâm tình chăm chú nhìn, bóng dáng. Có điểm vội, canh 2 trễ chút, hết chương.